Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 318, 9 màu ngọc long tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yến Tiểu Bắc chiến thắng Hình Thiên lúc sau. Hắn không có sốt ruột đi xem xét khen thưởng, mà là đi tới Ngọc Như Ý bên người. Hắn đem Ngọc Như Ý phần eo dưới nửa thanh thân thể nhặt trở về. Nhanh lên khôi phục, người không phải có thể khép lại sao? Yến Tiểu Bắc quan tâm nói. Nhưng mà đương Ngọc Như Ý trên dưới nửa thanh thân thể đua hợp ở bên nhau lúc sau, thật lớn đứt gãy khẩu lại không có khép lại dấu hiệu, vẫn như cũ là lẫn nhau tách ra. Yến Tiểu Bắc xem đến ngây người. Như Ý, đây là có chuyện gì? Xem ra là cái dạng này. Ngọc Như Ý tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nàng bắt đầu buồn nôn trạng, nhổ ra một quả trong suốt viên châu. Nhưng kia viên châu mặt trên cũng đã che kín vết rạn. Ta nội đan tổn thương. Ngọc Như Ý buồn bã cười. Yến Tiểu Bắc vội vàng nhặt khởi nội đan. Ngươi nhổ ra làm chi? Nhanh lên ăn xong đi. Hỗn đản, ngươi không biết đây mới là bản thể của ta sao? Ngọc Như Ý mắng, nhưng nàng thực suy yếu. Bắt đầu ho khan, khụ khụ. Ta nội đan cùng khác yêu quái không giống nhau. Này nội đan là ta tu luyện ra tới. Đem năm đó nữ oa bổ thiên dùng bổ thiên thạch mảnh nhỏ thu thập lên. Luyện tạo thành 9 màu ngọc long tâm. Đây là ngươi. Trái tim. Yến Tiểu Bắc nói. Ngọc Như Ý dựa vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Nàng gật gật đầu. Bỗng nhiên khóc. Ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết. Ngươi sẽ không chết. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Yến Tiểu Bắc nói. Vô dụng, ta cảm giác được ta ý thức đã ở bắt đầu tiêu tán. Ngươi biết không, lúc trước ta cảm nhận được ta thiên mệnh. Năm trước hẳn là liền đã chết. Nhưng là ta vẫn sống tới rồi năm nay. Có lẽ này nửa năm ta đều kiếm đi. Ngọc Như Ý xoa nước mắt nói. Nhưng là nàng một chân đã hóa thành cục đá. Bởi vậy có thể thấy được. Này 9 màu ngọc long tâm đã kiên trì không được bao lâu. Đáng chết, ta vừa mới tìm được tồn tại đi. Tặc ông trời liền phải thu đi ta thiên mệnh. Ta hảo không cam lòng. Ngọc Như Ý cắn răng. Nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện. Hoặc là hắn nói không được lời nói. Rốt cuộc trước mắt Ngọc Như Ý sinh mệnh đang ở dần dần biến mất. Này hết thảy hắn đều là như vậy vô lực. Thay ta sống sót, sau đó đem ta tâm chôn ở Đông Hải Hoa Quả Sơn Thượng. Nghe nói nơi đó phong cảnh thực mỹ. Nói, Ngọc Như Ý tay đã rơi xuống. Mà kia 9 màu ngọc long tâm cũng từ một mảnh bụi trung lăn xuống dưới. Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng tay tiếp được. A T, hắn hít sâu một ngụm khí lạnh. Phát hiện lúc này 9 màu ngọc long tâm thế nhưng ở cắn nuốt chính mình máu tươi. Mắt thường có thể thấy được. Chính mình máu tươi thế nhưng chảy xuôi vào 9 màu ngọc long tâm kia trong suốt trung tâm. Thoạt nhìn giống như là Yến Tiểu Bắc khi còn nhỏ chơi qua giải lụa rực rỡ pha lê đạn châu. Chẳng qua cái này chính mình máu thế nhưng chảy vào 9 màu ngọc long tâm bên trong. Sau đó hội tụ thành một cái màu đỏ điểm. Này có vẻ thập phần thần kỳ. Bất quá Yến Tiểu Bắc cũng không có ném xuống nó. Mà là dùng vải bố trắng bảo vệ 9 màu ngọc long tâm. Sau đó đem nó phóng tới chính mình nhẫn bên trong. Nhìn đã thạch hóa Ngọc Như Ý. Yến Tiểu Bắc biết kia bất quá là Ngọc Như Ý xác ngoài. Chân chính Ngọc Như Ý có lẽ đã chết. Có lẽ không chết. Nhưng hắn đều sẽ lữ hành chính mình lời hứa. Là ta hại ngươi. Xin lỗi. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Nhưng hắn vẫn là nhặt nổi lên trên mặt đất trời cao kiếm. Rút kiếm hướng tới phía trước đi đến. Bởi vì chính mình cũng bị thương. Cho nên đi đường thời điểm. Yến Tiểu Bắc cũng là khập khiễng. Hắn lại tìm một cái đất trống. Đem chính mình trên người miệng vết thương dùng băng vải giữ được. Lúc sau tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này về phía sau đi đã đi không được. Bởi vì phía sau lộ đã bị loạn thạch cấp phong bế. cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. May mắn lương khô mang cũng đủ, không đến mức đói chết. Nhưng Yến Tiểu Bắc thực lo lắng một việc, đó chính là chính mình thi đấu sẽ đến trễ. So với thi đấu đến trễ, chính mình nếu có thể sống sót, lúc này mới càng quan trọng đi. Hắn thực buồn bực, vì cái gì chính mình vừa rồi bị tâm ma ăn mòn thời điểm. Cái thứ nhất nhớ tới người là Tô Nhan đâu. Có lẽ Tô Nhan trụ càng sâu đi. Lại hoặc là Tô Nhan cảm nhận được Trầm Luân chính mình đi. Hắn không biết, không nghĩ suy nghĩ. Bởi vì có chút đồ vật tưởng quá minh bạch. Chính là đối chính mình tàn nhẫn. Người tồn tại, vẫn là hồ đồ một chút tương đối hảo. Yến Tiểu Bắc cầm cây đuốc, trong tay cầm một chương khô cằn mặt bánh. Một bên lên đường một bên xem xét chung quanh tình huống. Vốn định chính mình đánh bại ba cái thi vương. Kia hẳn là thông quan rồi. Không nghĩ tới này lộ còn không có cuối. Đây là đi nơi nào lộ đâu? Là đi địa phủ sao? Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Đem cây đuốc đi phía trước tìm kiếm. Bất quá này một đường đều thực bình tĩnh. Không có gì sự tình phát sinh. Nhưng mà hết thảy quá mức bình tĩnh. Lại không duyên cớ cấp chung quanh tăng thêm một mặt khác thường khủng bố hơi thở. Như thế không bình tĩnh. Liền ở Yến Tiểu Bắc nhìn đến chung quanh đã không đường có thể đi thời điểm. Trời cao kiếm lại bắt đầu sáng lên. Đường trời cao kiếm chiếu sáng chung quanh khi Yến Tiểu Bắc thấy được một cái quen thuộc hình ảnh. Lúc trước chính mình thông qua thông châu giới môn tiến vào cái kia không gian bên trong. Chứng kiến cái kia thật lớn hài cốt. Yến Tiểu Bắc đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà này hết thảy. Liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bởi vì Yến Tiểu Bắc trước mắt. Lại lần nữa xuất hiện cái kia thật lớn hài cốt. Giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc đem trời cao kiếm đi phía trước dựa qua đi. Cũng không biết là trời cao kiếm đối này hài cốt sinh ra phản ứng. Vẫn là nói. Đây là trời cao kiếm đặc thù năng lực. Dù sao Yến Tiểu Bắc đem trước mắt hài cốt nhìn một cái không sót gì. Bao gồm hài cốt thượng kia vài đạo tân thêm vết thương. Kia rõ ràng chính là chính mình phía trước mang theo các huynh đệ. Cùng ma thần tàn hồn đánh nhau dấu vết. Vì cái gì cái kia hài cốt sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng trước mắt chung quanh đã không có bất luận cái gì có thể rời đi lộ. Hắn chỉ có thể quan sát cái này thật lớn hài cốt. Ý đồ tìm ra một ít dấu vết để lại. Hài cốt trung gian khang thất nhưng thật ra đã sập. Chung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Yến Tiểu Bắc lập tức ngự kiếm phi hành. Trời cao kiếm giống như là không trung ván trượt giống nhau. Làm Yến Tiểu Bắc dừng lại ở hài cốt thật lớn xương sọ đối diện mặt. Yến Tiểu Bắc nhìn cái này thật lớn xương sọ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Yến Tiểu Bắc tổng cảm thấy cái này xương sọ lỗ trống đôi mắt ở lóe sáng. Nhưng khi đó chính mình không có thời gian tìm tòi. Lúc này đây nếu lại lần nữa gặp Si Vưu Chi Cốt. Vô luận như thế nào hắn đều phải tỉ mỉ kiểm tra một lần. Yến Tiểu Bắc cũng không đi nghiên cứu kỹ. Bất luận cái này hài cốt là như thế nào xuất hiện ở ngàn thi động chỗ sâu nhất. Có thể là truyền tống lại đây. Cũng có thể là ngay lúc đó không gian sụp đổ. Tự động đem này Si Vưu Chi Cốt đưa đến nơi này tới. Vẫn là nói. Còn có cái gì phía sau màn che giấu đại quái. Này đó đều không phải Yến Tiểu Bắc muốn quan tâm. Hắn hiện tại liền quan tâm một việc. Đó chính là tìm được biện pháp rời đi ngàn thi động. Quả nhiên có cái gì. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Hắn đến gần rồi qua đi. Cái này thật lớn hốc mắt giống như một cái cửa thành giống nhau. Bên trong là một cái cùng loại với phòng địa phương. Tựa hồ đây là nó đại não. Bất quá bên trong đã không có đầu óc. Là một cái đen như mực phòng. Mà Yến Tiểu Bắc đem cây đuốc đi phía trước một chiếu. Tức khắc trước mắt hết thảy. Làm Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói. Cách chương.